Chương 1811, thương nghiệp lẫn nhau nâng. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đúng vậy a, hai bên giá cả cũng không đồng dạng, cái này đoán chừng là tốt nhất cách làm. Lina gật đầu nói. Nhưng là muốn làm sao thao tác nha, vạn nhất mặt khác một mảnh đại lục người biết rõ làm sao bây giờ, Lucy lo lắng nói. Lina chớp con mắt màu xanh, suy tư nói, đây chính là nhóm chúng ta phải giải quyết, đoán chừng có chu tờ khó, nhưng là cũng muốn nghĩ biện pháp. Nhóm chúng ta không thể luôn luôn phiền phức bệ hạ, cũng phải vì hắn chia sẻ một cái những này áp lực mới được. Lucy đồng ý nói. Lina đứng dậy tại trong hầm rượu đi tới, vừa a xem vừa nói, nhóm chúng ta có thể dùng thẻ căn cước tới làm văn chương. Lucy QNZ đứng dậy theo, hiếu kỳ nói, ngươi nói là có Hán Vương triều thẻ căn cước, mua hàng hóa chính là nâng giá 8%, mà những cái kia không có thẻ căn cước, mua hàng hóa chính là nâng giá 10%. Đúng vậy à, như vậy, Hán Vương triều thương nhân cũng sẽ không nói cái gì, mà nên bọn hắn biết được mặt khác một mảnh đại lục là không có đãi ngộ này thời điểm, tin tưởng trong bọn họ tâm sẽ dễ chịu nhiều. Lina phân tích nói, là cái tốt biện pháp, dạng này có khác nhau đối đãi, bọn hắn đối với hàng hóa nâng giá sự tình khẳng định là không có như vậy oán hận, không phải liền là buôn bán tài nữ đâu. Lucy tán dương. Nếu không có bệ hạ thiết lập cái thân phận này chứng nhận, chỉ sợ ta QNZ không có gì biện pháp đâu. Lina mỉm cười nói. Lucy chớp con mắt màu vàng óng, đột nhiên hỏi, đúng rồi, kia nâng giá về sau. Cùng xa ha ra đại thảo nguyên còn có Olivia hải nhân vương quốc các loại, những này có hợp tác vương quốc nên làm cái gì nha, đây đều là không khó. Ta có nhìn qua bọn hắn ký kết thỏa thuận, nói là hàng hóa thấp hơn giá thị trường 30% giảm giá bán ra cho bọn hắn, đây cũng là làm rất dễ sự tình. Lina nói, ý tứ chính là coi như nhóm chúng ta nâng giá. Chỉ cần thấp hơn nâng giá sau giá thị trường 30% giảm giá liền tốt, á dạng này cũng không tính là vi phạm thỏa thuận đúng không, Lucy hỏi. Lina gật gật đầu, nói, mà lại trong hiệp nghị cũng nói cực kỳ rõ ràng, Hán Vương triều hàng hóa sẽ lấy thị trường biến động, từ đó thích hợp đề cao giá cả hay là giảm xuống giá cả, những này có sớm viết xong, bọn hắn là sẽ không nói cái gì. Lina nói, ta vừa mới lại nghĩ tới một cái lỗ thủng. Lucy đột nhiên nói. Cái gì lỗ thủng? Adelina hiếu kỳ nói. Lucy đánh xuống tóc, nói, bởi vì hai mảnh đại lục tiêu thụ giá cả cũng không đồng dạng, vạn nhất mặt khác một mảnh đại lục cùng chúng ta thương nhân mua sắm hàng hóa đâu, dạng này bọn hắn cũng không cần mua sắm nâng giá 10% hàng hóa. Adelina suy tư một cái, giải thích nói, cái này cũng không quá có thể sẽ phát sinh. Tại sao vậy? Lucy hiếu kỳ nói. Bởi vì ngươi xem à, ta sở dĩ định giá nhóm chúng ta mảnh này đại lục nâng giá là 8%, chính là có cân nhờ ở cờ đến vấn đề này. Lina dừng một cái, tiếp tục nói, mặt khác một mảnh đại lục thương nhân, nếu như muốn mua hàng hóa của bọn hắn, luôn không khả năng là mua lấy những thương nhân kia giá gốc mua sắm hàng hóa á ưm ẩn. QNZ không có khả năng lấy nâng giá 10% giá cả đi mua sắm hàng hóa của bọn hắn, dạng này còn không bằng trực tiếp cùng nhóm chúng ta mua sắm đúng không, Lucy gật đầu nói. Không sai, càng thêm không có khả năng thấp hơn những thương nhân kia mua sắm giá cả, đi cùng bọn hắn mua sắm hàng hóa ai nhóm chúng ta mảnh này đại lục thương nhân QNZ sẽ không nguyện ý. Vậy nếu như kia phiến đại lục thương nhân chỉ là đề cao một chút xíu giá cả đi cùng bọn hắn mua sắm, ngươi cảm thấy như thế nào? Lina hỏi ngược lại. Những thương nhân kia có năng lực đem hàng hóa đầu cơ trục lợi đến so mặt khác một mảnh đại lục ra giá con nở cao hơn, cho nên là không thể nào không thể lại bán cho kia phiến đại lục. Lucy kinh hỉ nói. Lina trọng trọng gật đầu, mỉm cười nói, không sai. Cho nên cái này không cần lo lắng, bọn hắn ước gì đem những này hàng hóa xiết trong tay, giá cao bán cho những người khác. Quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại à, phương diện này không có người so sánh được ngươi, ta phục sát đất. Lucy che miệng cười nói, ngươi viết tiểu thuyết ta còn bội phục đâu, muốn đổi ta viết tiểu thuyết à, ta có thể không viết ra được đến đâu. Duy nạ ngẫm lại liền đau đầu. Những cái kia lít nha lít nhít chữ nghĩa, còn có trên dưới văn kính chuyển kết hợp, củng cố sự tình tiết chờ đã, mỗi đồng dạng đều là nhường đầu nàng đau. Đương nhiên, mặc dù không muốn đi viết cái gì tiểu thuyết, nhưng nhìn sách vẫn là rất tình nguyện đi xem. Lucy chớp con mắt màu vàng óng, trêu ghẹo nói, được rồi, hai chúng ta cũng không cần ở chỗ này lẫn nhau khen, hồi trở lại tối cao tầng đi, nhìn xem bệ hạ chuyển về điện báo nói như thế nào ừm ân. Lina gật đầu nói, đạp đạp đạp hai người cất bước ly khai hầm rượu, ngồi lên lập tức xe liền hướng phía tối cao tầng phương hướng tiến lên. Hơn 20 phút sau, hai người về tới tối cao tầng lầu 11, cầm điện báo ngồi ở trên ghế salon bắt đầu xem. Lina nhìn xem trong tay điện báo, nói, bệ hạ đồng ý chúng ta nâng giá đề nghị, nói là nhường nhóm chúng ta đi an bài liền tốt. Quá được rồi, vậy liền dựa theo nhóm chúng ta tại hầm rượu thời điểm, thương lượng phương án đi làm đi, nhưng là ra lệnh trước đó, vẫn là phải truyền điện báo cùng bệ hạ nói một tiếng. Lucy mỉm cười nói, ta biết rõ, dù sao lần trước nâng giá vẫn là mấy nguyệt trước đâu, lần này nâng giá thông cáo, những thương nhân kia ước chừng là sẽ không nói cái gì, dù sao bọn hắn kiếm lời QNZ không ít. Lina nói khẽ. Lucy gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, bất kể như thế nào, bọn hắn đều là sẽ không quá thua thiệt. Người bên kia điện báo bệ hạ nói cái gì rồi Lina hiếu kỳ nói. Ta mới vừa xem hết. Lucy đem điện báo đưa tới, nói, bệ hạ đã giúp nhóm chúng ta giải quyết đại bộ phận vấn đề, những cái kia muốn gặp mặt bệ hạ quý tộc làm như thế nào đi từ chối bọn hắn, bệ hạ cũng tại điện báo thảo luận. Quá tốt rồi, quả nhiên là không thể không có bệ hạ. Lina kích động nói, liền những cái kia không có biện pháp từ chối quý tộc, bệ hạ cũng nghĩ đến giải quyết biện pháp. Đúng vậy à, nhóm chúng ta tìm thời gian gặp một cái ở Cẩn Vương quốc Thải Ni Bá Tước, còn có Olivier Ải Nhân Vương quốc Kha Lực Phật Công Tước, chỉ cần gặp hai vị này liền tốt. Lucy nói khẽ, dạng này có thể nhẹ nhõm nhiều. Bọn hắn chủ yếu tố cầu thị cái gì nha lì nạ hiếu kỳ nói. Phương diện này sự tình nàng cũng không biết rõ, chủ yếu đều là phụ trách một chút chuyện buôn bán. Chủ yếu đều là một chút mua sắm hàng hóa, hay là hỗ trợ viện trợ sự tình, những này cũng đều là rất dễ giải quyết. Lucy mỉm cười nói. Bởi vì Hồ Nhĩ Nương tại rời đi thời điểm, đã có cùng đối phương nói qua vấn đề như vậy. Cho nên cũng là biết rõ như thế nào giải quyết. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.